Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. Chương 155: Đấu Hoàng. Ta sớm đã không phải. Nàng vừa rồi thế nhưng là kém chút đem ta trọng thương. Thần ca ca, ngươi đi đem nàng đánh gần chết, báo thù cho ta. Ngay sau đó, Tiểu Y Tiên liếc Chu Thần liếc mắt, có chút hoài nghi nói, bất quá lấy tính tình của ngươi, ta còn thực sự sợ đầu kia xà mỹ nữ hướng ngươi ném cái mị nhãn. Ngươi liền hạ thủ lưu tình. Khụ khụ, làm sao có thể, nhìn thấy Tiểu Y Tiên liền phép khích tướng đều đã vận dụng. Chu Thần biết, sợ là Mỹ Đỗ Toa nữ vương thật đem nàng làm phát bực. Bất quá Chu Thần thực tình không có có thủ hạ lưu tình dự định. Đối với Mỹ Đỗ Toa loại này hạng người tâm cao khí ngạo, không hung hăng đánh một trận, nàng cũng không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, hắn Chu Thần mạnh biết bao. Nơi xa trên đường chân trời, Hải Ba Đông Chính dùng hết toàn lực ngưng tụ che khuất bầu trời hàn băng cự kính, ngăn trở màu tím cự xà công kích. Bất quá Mỹ Đỗ Toa nữ vương dù sao cũng là đỉnh phong đấu hoàng, mạnh hơn Hải Ba Đông không phải một chút điểm. Rất nhanh, băng kính liền bị đụng nát, Hải Ba Đông bản nhân càng bị một cái đuôi quất bay, thân hình lảo đảo muốn ngã, phẩy phẩy phía sau hai cánh đấu khí. Hải Ba Đông miễn cưỡng đứng ở không trung, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Chu Thần thấy thế lập tức tiến lên, cong ngón búng ra, một viên chữa thương đan dược liền tiến Hải Ba Đông miệng bên trong. Hải lão vất vả, tiếp xuống, liền giao cho ta đi. Chu Thần chụp chụp Hải Ba Đông bả vai, thân cận nói, nhìn xem đột nhiên xuất hiện Chu Thần. Hải Ba Đông cung kính chắp tay nói, xem ra dị hỏa đã bị công tử luyện hóa. Thấy Chu Thần nhẹ gật đầu, Hải Ba Đông lập tức hướng phía màu tím cự xà cười như điên lên nói, Mỹ Đỗ Toa, ngươi không phải là muốn dị hỏa sao? Dị hỏa ngay tại vị này quý nhân trên thân, tới bắt a, ta không ngăn cản ngươi. Màu tím cự xà nghe nói lời ấy, đẹp như tử tinh hình thoi con ngươi nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Chu Thần, lập tức có chút khinh thường nhìn xem Hải Ba Đông nói, ngươi ỷ vào chính là cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử sao? Ha ha, ta có phải hay không miệng còn hôi sữa, ngươi thử một chút thì biết. Chu Thần không chút kiêng kỵ quét mắt trước mắt đầu này màu tím cự xà, trêu chọc nói, như thế khổng lồ quái dị hình thể ta cũng không thích. Mỹ Đỗ Toa, người tốt nhất chính mình biến trở về hình người. Nếu không ta liền đem ngươi đánh về hình người. Làm can, Mỹ Đỗ Toa biến thành màu tím cự xà giận dữ, yêu dị cái đuôi hung hăng hướng phía Chu Thần vung đi qua. Sức lực mạnh, làm không khí chung quanh đều bị chen ra ngoài, hình thành to lớn phong áp. Bành! Một tiếng nặng nề tiếng vang, to lớn màu tím đuôi rắn công bằng đập trúng Chu Thần. Nhìn thấy người rất lo lắng, màu tím cự xà hài lòng nhìn xem bị nàng cái đuôi lớn đập trúng Chu Thần. Đang muốn rút về cái đuôi, lại đột nhiên phát hiện, có một cổ phái nhiên cự lực hung hăng bóp chặt cái đuôi của nàng. Để nàng nửa điểm đều không làm được gì, sức lực không tệ lắm, rất đau. Chu Thần lắc lắc có chút choáng váng đầu, ngay sau đó hai cánh tay ôm chặt, ôm lấy màu tím cự xà cái đuôi, lập tức lạnh lùng nói, đến mà không trả lễ thì không hay, hôm nay ta liền dạy ngươi một cái ngoan. Lời còn chưa dứt, Chu Thần phía sau hai cánh đấu khí đột nhiên mở ra, nắm lấy màu tím cự xà cái đuôi nhanh chóng tại không trung xoay tròn. Mà màu tím cự xà cứ việc dùng lấy hết lực khí toàn thân, gào thét muốn tránh thoát, nhưng như cũ bất lực đối kháng Chu Thần, bị hung hăng chuyển mấy vòng mấy lúc sau, giống ném đĩa sắt một dạng bị Chu Thần hung hăng quăng về phía đại địa. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hơn 10 trượng lớn nhỏ màu tím cự xà bị Chu Thần hung hăng từ trên cao quăng xuống mặt đất. Nguyên bản nhẹ nhàng cồn cát bị khổng lồ cự xà ném ra một cái hố sâu to lớn. Vô tận cát vàng bị mạnh mẽ sóng xung kích chỗ nhấc lên. Vẩy ra cao tới trăm trượng. Giống, bị thiệt lớn, hố sâu bên trong, lập tức vang lên kinh thiên động địa gầm thét thanh âm. Chợt, phụ cận phim chính sa mạc đều là ầm ầm đầu động. Liền nơi xa ngoài mấy chục dặm thạch mạc thành tường thành đều lay động. Để đóng giữ tường thành quân đội tràn đầy hoảng sợ. Chỉ nghe, bành, một tiếng, khổng lồ màu tím cự xà từ trong hố sâu bạo sông mà ra. Ngay sau đó một lần nữa cướp lên thiên không, nhìn chòng chọc vào Chu Thần. Lúc này màu tím cự xà, toàn thân xinh đẹp như bảo thạch giống nhau lân phiến rơi không ít. Có chút miệng vết thương còn giạt rào chảy xuôi máu tươi. Nhìn quả thực có chút thê thảm. Mỹ Đỗ Toa, bản thiếu ném đĩa sắt kỹ năng, có thể tính thuần thục. Nhìn lên trước mặt vẫn như cũ kiệt ngạo bất tuần màu tím cự xà. Chu Thần giống như cười mà không phải cười nói. Tiểu tử, là ngươi bức ta. Ẩn ẩn mang theo phẫn nộ thanh lãnh giọng nữ từ cự xà miệng bên trong phun ra. Lập tức, màu tím cự xà trên thân thể tử quang càng ngày càng thịnh. Tới sau một lát, quang mang mãnh liệt dĩ nhiên ẩn ẩn có áp hôm khác bên cạnh trời chiều tình thế. Màu tím cự xà trên thân thể dị trạng, đồng dạng là bị Chu Thần phát giác, cảm thụ được chung quanh giữa thiên địa bỗng nhiên quái dị phun trào năng lượng. Chu Thần mặt không biểu tình, ngược lại có chút hiếu kỳ. Ánh sáng màu tím bao phủ phiến thiên địa này, trải qua nửa ngày ấp ủ về sau, quang mang đột nhiên thít chặt, chỉ là trong chớp mắt, đầy trời tử hoa, chính là áp xúc thành một đạo chỉ có nửa thước tả hữu màu tím sậm cột sáng. Không tốt, công tử mau tránh ra, cái này là năm đó Mỹ Đỗ Toa phong ấn ta xà chi chú ấn. Cảm nhận được cái kia đạo màu tím sậm trong cột ánh sáng năng lượng, Hải Ba Đông sắc mặt đại biến, vội vàng hướng phía Chu Thần lớn tiếng kêu gọi. Phong ấn, Chu Thần bĩu môi khinh thường, lạnh lùng nói, để nàng đến bắn ta. Cuồng vọng chi đồ, Mỹ Đỗ Toa lời còn chưa dứt, trên bầu trời cái kia đạo tím đậm cột sáng, chính là như thiểm điện lướt nhanh ra, thẳng tắp đánh phía Chu Thần. Xà chi chú ấn, tử quang lấp lóe thời điểm, Mỹ Đỗ Toa nữ vương thanh lãnh giọng nữ, cũng là trong sa mạc không ngừng quanh quẩn. Tại tím đậm cột sáng xuất hiện sát na, Chu Thần căn bản lười né tránh, trực tiếp bị cột sáng bắn trúng. Cái này khiến Hải Ba Đông mấy người nội tâm hoảng hốt. Mỹ Đỗ Toa càng là đắc ý dương lên đầu rắn, gọi tiểu tử này cuồng. Một hồi không phải đem hắn theo trong đất đánh đập. Đợi nồng đậm tử quang tan hết, đám người nhìn về phía Chu Thần phương hướng, chỉ thấy Chu Thần không bị thương chút nào chụp chụp áo bào bên trên nếp uốn. Có chút chơi vị nhìn xem Mỹ Đỗ Toa nói, ha ha, đây chính là ngươi xà chi chú ấn. Bắn ra bản thiếu rất dễ chịu nha. Ấm áp, làm sao có thể, làm sao có thể. Mỹ Đỗ Toa biến thành màu tím cự xà có chút không dám tin thét to. Liền xem như đấu hoàng đỉnh phong, chúng phong ấn cũng tuyệt đối sẽ thực lực đại giảm. Ngươi làm sao có thể không có việc gì? Nhìn xem có chút sụp đổ Mỹ Đỗ Toa, Chu Thần khóe miệng một nghiêng, bình thản nói, đấu hoàng sao? Ta sớm đã không phải. Vừa dứt lời, một cỗ giống như cự long thức tỉnh giống như khí thế bàng bạc. Qua ong dây lát chính là bao phủ phương viên mấy chục dặm. Một cỗ Mỹ Đỗ Toa trước kia chưa hề cảm thụ qua uy áp mạnh mẽ. Tự Chu Thần trong thân thể lan tràn mà ra, cuối cùng tràn ngập tại toàn bộ bầu trời. Lập tức, một bên Hải Ba Đông nhịn không được trong lòng vệt kia kính sợ. Đối với Chu Thần cung kính hành lễ, cỗ khí thế này, ngươi,